Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chỉ đạo võ thuật. Một ngày này, bởi vì Mục Dương đến, toàn bộ võ đạo quán bên trong tràn ngập cùng thường ngày khác biệt bầu không khí. Các học viên càng thêm ra sức, hừ hừ ha luyện được khí thế ngất trời. Chú quán đạo sư hôm nay cũng phá lệ chăm chú, dùng phi thường thái độ nghiêm túc dạy từng cái học viên. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình, trong lòng có khó mà kể rõ động lực. Võ đạo quán phía đông, học viên top 5 top 3 tại đạo sư an bài xuống diễn luyện cơ sở chiêu thức. Đây là thiên tâm lưu võ đạo quán nhập môn cơ sở. Nói đến mỗi ngày đều muốn diễn luyện tốt nhất mấy lần. Nhưng chính là cái này rất bình thường luyện tập, nhưng lại làm cho bọn họ đánh ra hổ hổ sinh uy khí thế. Một cái góc vắng vẻ, April cũng tại sư tỷ Ness giáo sư dưới, mặc vào võ đạo phục, ghim eo nhỏ nhắn, nghiêm túc luyện quyền cước, nhất quyền nhất cước ngược lại là có bài bản hẳn hoi. Luyện được phá lệ chăm chú, tiểu Lam Long thì nằm ở bên cạnh ngủ gật. Về phần võ đạo quán phía Tây, lớn tuổi một điểm học viên thì tại tiến hành một versus một đối kháng diễn luyện. Đây đã là vật lộn. A, hai cái tuổi khá lớn học viên đánh nhau ở cùng một chỗ. Bọn hắn dùng đến thiên tâm lưu chiêu thức tiến hành công thủ. Có thể thấy được hai cái này học viên đem kiến thức cơ bản tôi luyện rất không sai. Thứ nhất vừa đi am hiểu sâu công thủ chi đạo. Rất có thưởng thức tính. Lúc này, Mục Dương bỗng nhiên hô ngừng. Hai cái học viên một mặt mê mang nhìn về phía Mục Dương. Dừng lại đi, hai người các ngươi trước kia học qua cái khác võ thuật a? Cái kia hai cái học viên gật gật đầu. Đúng vậy, hai người chúng ta trước kia đi theo một cái cách đấu đại sư học qua. Sau đó một mực chính mình mù nắm lấy. Mục Dương nói ra. Khó trách có thể như vậy, dù sao cách đấu ra cùng võ đạo ra đúng không cùng. Ta nhìn các ngươi động tác mới vừa rồi, mỗi lần ra quyền đều có một loại ngừng ngắt cảm giác. Ra quyền cương mãnh, cho người ta một loại góc cạnh rõ ràng cảm giác, nhưng thiếu hụt tính cân đối, đến mức kế tục không đủ. Đây là bởi vì các ngươi không có nắm giữ ra quyền tiết tấu cùng lực lượng. Các ngươi thử một lần nữa, cách đấu giảng cứu chính là vừa hung ác hung mãnh, đưa người tử địa, cho người xem cảnh đẹp, ý vui thưởng thức cảm giác đồng thời kích thích hormone bài tiết. Sinh ra bạo tạc tính chất tâm tình kích động, nhưng là cùng võ đạo tu hành so ra, cũng là thiếu đi nội tức khống chế, chỉnh thể cân đối cảm giác không đủ, lộ ra cứng nhắc. Mục Dương đi đến hai cái học viên bên người, tại bọn hắn ra quyền thời điểm dùng ngón tay điểm trên người bọn họ cơ bắp. Nơi này, dưới cánh tay bày một điểm, chân nâng lên, đúng chính là như vậy. Các người nhìn xem, ra quyền thời điểm giảng cứu nhất cổ tác khí. Đây là, thế, nhưng cũng không cần đem khí lực toàn bộ dùng hết. Muốn giữ lại một bộ phận khí lực chuẩn bị đột phát tình huống. Tại các học viên lúc huấn luyện, Mục Dương không ngừng mà uốn nắn sai lầm của bọn hắn. Lấy Mục Dương hiện tại nhãn lực cùng nhận biết, chỉ điểm của hắn từ trước đến nay nói trúng tim đen. Vài câu nhẹ nhàng lời nói, rơi vào các học viên trong tai lại dường như sấm sét đinh tai nhức óc, làm bọn hắn hưởng thụ vô tận. Mục Dương sư huynh, ta có một ít vấn đề. Một cái tên là Ơ Sâu sư đệ đi tới. Đừng nhìn Ơ Sâu tuổi không lớn lắm, chỉ có 14 tuổi. Dáng người cũng lộ ra thấp bé. Nhưng hắn cùng nét giống nhau là đạo quán bên trong lâm thời giáo viên. Thiên tư cũng là coi như không tệ. Mục Dương nhìn xem người sư đệ này. Đối với hắn duỗi một cái tay. Đến. Hướng ta phát động công kích, chỉ có thông qua chiến đấu chân chính, mới có thể tốt hơn tìm ra vấn đề. Đồng thời đền bù, Ơ Sâu sư đệ ân một cái gật đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Mục Dương, Tại thời khắc này, vị sư đệ này đã tiến vào chiến đấu trạng thái. Ngược lại là ra dáng. Mục Dương cười nhẹ gật đầu. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, rất nhiều thứ nhìn một chút liền có thể biết cái đại khái. Nhất là cấp độ thấp một ít võ đạo. Mục Dương từ đối phương thức mở đầu bên trong liền có thể phát giác được vấn đề. Sư huynh ta đã tới. Mục Dương gật đầu. Bắt đầu đi. Rõ. Bên này, Ơ Sâu quát lớn một tiếng. Dẫm lên bộ pháp hướng Mục Dương khởi xướng tiến công. Có thể thấy được Ơ Sâu động tác là tương đương lăng lệ. Đạp đạp tiếng bước chân gọn gàng mà linh hoạt. Không mang theo tạp âm. Muốn làm đến một bước này chí ít cần nhiều năm khổ luyện. Mục Dương âm thầm gật đầu. Thân thể tùy theo đi theo bắt đầu chuyển động. Ơ Sâu công kích 10 phần quả quyết. Có thể nói chiêu chiêu sạch sẽ. Không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng là mỗi lần ra quyền lại không biết vì sao tổng giống như đánh vào bọt biển bên trên. Có loại chiêu chiêu thất bại cảm giác. Mấy cái vừa đi vừa về xuống. Ơ Sâu không chỉ có không có công kích đến Mục Dương. Thể lực của mình ngược lại tiêu hao hơn phân nửa. Kình không muốn dùng toàn bộ, dư thừa động tác quá nhiều. Ngẫm lại lão sư dạy ngươi, thiên tâm lưu cơ sở là cái gì sao? Thể phách cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không cần dư thừa tiêu hao. Bên tai truyền đến Mục Dương thanh âm êm ái, Ơ Sâu trong đầu lóe lên một đạo linh quang, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Động tác tùy theo biến thành kéo dài. Tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái, hô hấp biến thành nhẹ nhàng một điểm. Sau mười mấy phút, Mục Dương gặp Ơ Sâu đã đạt đến huấn luyện yêu cầu, liền để hắn dừng lại. Có thể, lần này liền đến nơi này, sau khi trở về thật tốt lĩnh ngộ, điều chỉnh tốt trạng thái. Thật cảm tạ sư huynh, Ơ Sâu sùng kính nói, vừa rồi trải qua lời nói, làm hắn thâm thụ cảm ngộ. Mục Dương khoát khoát tay, nhà mình huynh đệ, không cần khách khí, sau đó Ơ Sâu theo võ trên đạo trường đi tới, đi vào một cái góc cẩn thận lĩnh ngộ, nhìn xem sư huynh đệ của mình thu hoạch rất nhiều, còn lại mấy cái đồng môn cũng không nhẫn nại được. Lúc trước nói với April nói chuyện Iya đi tới, hắn thần sắc trang trọng nói với Mục Dương sư huynh. Ta muốn cùng ngươi tiến hành một hồi chiến đấu chân chính. Mục Dương cười như không cười nhìn xem. Ngươi xác định, kết cục có thể sẽ để ngươi rất bị đả kích nha. Iya chân thành nói, Clarissa lão sư cũng hầu như nói ta đối với thắng bại nhìn quá nặng. Nhưng ta cho rằng chỉ có tự mình trải qua thất bại, mới có thể chân chính biết chênh lệch. Sư huynh, xin không cần thủ hạ lưu tình. Để cho ta nhìn thấy lẫn nhau chênh lệch, dạng này ta mới có thể anh dũng đuổi sát. Mục Dương thu liễm lại dáng tươi cười. Nhìn xem Iya nói, ngươi có giác ngộ như vậy rất tốt. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cùng cao thủ chân chính trong lúc đó đến cùng kém bao nhiêu. Nói xong, Mục Dương nụ cười trên mặt biến mất. Cả người trên thân tản mát ra một cỗ không hiểu khí chàng. Cái kia khí chàng như cuồn cuộn nước lũ hạo đáng vô tận. Uy áp nghẹn ép lên đến. Ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt trắng nhợt. Trên thân giống như là đè ép ngàn cân vật nặng đồng dạng. Mục Dương sư huynh khí thế. Vậy mà mạnh như vậy. Cùng Esap lão sư so ra đều không khác mấy. Cảm giác so Esap lão sư. Còn muốn đáng sợ. Thật mạnh. Không biết Iya sư huynh có thể kiên trì qua mấy chiêu. Các học viên xì xào bàn tán. Mục Dương mấy cái sư đệ sư muội tất cả đều trừng to mắt. Chăm chú nhìn xem. Chỉ có April phát hiện. Nháy mắt. Còn không có cảm giác được cái gì. Bắt đầu. Iya dưới chân dẫm mạnh. Thân thể hơi chùn xuống. Như là chạy con nhím khí thế hung hăng hướng phía Mục Dương đánh tới. Thật tình không biết, động tác của hắn sớm đã bị Mục Dương nhìn thấu. Thân thể nhoáng một cái. Iya công kích toàn bộ thất bại. A, đó là cái gì? có người chỉ vào võ đạo trường bên trong cái bóng kêu to. Những người khác nghe vậy nhìn lại, một giây sau tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại Iya trước đó công kích địa phương xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Mơ mơ hồ hồ, liên tiếp đẩy 5 cái nhiều. Lờ mờ có thể phân biệt ra được. Kia là mục dương hình ảnh. Thật nhiều cái mục dương sư huynh. Mỗi một cái đều giống như thật. Cái này gọi tàn ảnh quyền. Là thân thể di động cao tốc sau khi được quá thủ pháp đặc biệt lưu tại chỗ hình ảnh. Những thứ này tàn ảnh mặc dù không có lực công kích, nhưng là dùng để mê hoặc địch nhân cũng là không thể tốt hơn. Mục Dương đứng ở một bên giải thích, nói xong thân thể trong chớp nhoáng tăng tốc, toàn bộ nhỏ hẹp trong đạo trường lập tức lại xuất hiện 10 cái tương tự tàn ảnh. So với trước đó mấy cái kia tàn ảnh, hiện tại xuất hiện càng thêm tiếp cận chân thật, thời gian sử dụng mau lời nói. Những thứ này tàn ảnh pixel điểm cao hơn, hẳn là 1080p. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.